Ôm đùi bạn trai cũ. Chương 28, chương trình tình ái 19 trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Lin, Án, lại đây, tổ chương trình thay đổi địa điểm quay mới. Cũng không xa lắm, ở ngay bên cạnh thành phố đã quay lần thứ tư. Đó là một nơi bốn mùa như xuân, phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Triệu Khê Ngọc không khuyên nổi Phù Kiêu rời khỏi tổ chương trình. Không thể làm gì khác hơn. Bà đành thuê cho anh một đội ngũ điều dưỡng với bác sĩ tư nhân đi theo con trai mình. Phù Kiêu phản đối không có hiệu lực nên khi anh trở lại tổ chương trình thì theo sau anh là mấy cái đuôi nhỏ. Bởi yêu cầu của tổ chương trình, Tống Á Tư và Mạnh Tử Châu bắt đầu livestream. Hai người mang theo khán giả trong phòng livestream đi tham quan một vòng biệt thự. Bỗng nhiên một trận tiếng xe thể thao truyền đến. Mạnh Tử Châu đột nhiên dừng nói chuyện. Không một tiếng động, Mạnh Tử Châu làm sao vậy? Hình như nghe thấy tiếng gì đó, bị văng ra à, Tử Châu. Anh bị làm sao vậy? Á Tư, cô có nghe thấy không? Đó là tiếng xe Bugatti Veyron đó. Mạnh Tử Châu kích động nói. Cái gì? Tống Á Tư không hiểu ra sao? Lúc này bọn họ cũng đang chuẩn bị mang đám dân mạng đi ra ngoài xem phong cảnh xung quanh. Mạnh Tử Châu ba bước thành hai bước lao nhanh ra ngoài cửa lớn. Anh ta nhìn thấy bên kia đường có đến 5 chiếc xe đang đi tới thì cả người đều choáng váng. Một chiếc Bugatti Veyron cùng 4 chiếc BMW đang hướng về phía chúng ta. Có để chúng ta sống nữa không vậy trời, mẹ kiếp. Một đoàn xe sang trọng như vậy là để đi đón dâu à, mau để tôi được trải sự đời chút đi, Á Tư tỷ tỷ. Làm ơn cầm máy quay đi dạo đi mà. Hích hích hích, em cũng muốn nhìn đoàn siêu xe. Tống Á Tư nhìn thấy yêu cầu của dân mạng thì đương nhiên là đáp ứng. Sau đó, cô ta chuyển hướng máy quay ra phía bên ngoài. Đạo diễn vừa nhận được điện thoại thì chạy ra ngay. Vừa lướt qua người Tống Á Tư rồi vừa nói với người bên cạnh. Là Phù tiên sinh cùng Nhiêu lão sư trở về. Cậu mau đi gọi người duy trì tình hình giao thông. Sắp xếp chỗ để xe cho hợp lý. Xe về sẽ hơi nhiều. Tống Á Tư đột nhiên trợn to mắt nhìn đoàn xe đang đi đến trước mặt. Nói không nên lời. Mà lúc này trong phòng livestream cũng là một trận hỗn loạn. Bình luận liên tục nhảy ra nhiều đến nỗi làm người ta hoa cả mắt. Phù tiên sinh. Là Phù Kiêu kia sao? Tôi đã nói Phù Kiêu tuyệt đối là bá tổng rồi mà. Má ơi. Này là có nhiều tiền đến mức nào a? Mấu chốt là đây không phải thành phố a, anh ta lấy đâu ra nhiều siêu xe như vậy? Không phải là mua một đội ở thành phố khác đấy chứ? Cười chết mất, đừng nói với tôi là mấy cái xe đó được thuê tới để làm màu nhé. Ha ha ha ha ha ha, có khi nào đó là xe của Nhiêu Thanh Án không? Lầu trên đừng có nằm mơ nữa được không? Nếu mà Nhiêu Thanh Án có tiền như vậy thì tại sao đến bây giờ vẫn không nổi được, ôi đấy. Ngỗng nữ nhà tôi ôm được đùi vàng rồi sao? Mẹ già gạt lệ, gia đình Phù Kiêu rốt cuộc là làm nghề gì vậy, có lẽ nào là... Mọi người nghe nói qua tập đoàn Phù Thị chưa, không thể nào. Phù Kiêu không phải là thái tử gia của tập đoàn Phù Thị đó chứ? Cái gì mà thái tử gia? Chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Phù Thị mới có 25 tuổi. Đấy, tiếp theo, trong phòng livestream chính là vô số các bình luận. Đấy, ban đầu, Tống Á Tư nhìn thấy bình luận trong phòng livestream bắn ra liên tục thì khiếp sợ không thôi. Nhưng càng về sau tâm trạng cô ta càng trầm xuống. Chẳng trách vì sao mà anh trai vẫn luôn thúc giục cô ta đi tiếp cận Phù Kiêu. Thì ra anh chính là người nắm quyền nhà họ Phù trong truyền thuyết mới trở về từ nước ngoài kia. Chắc là sợ cô ta sinh ra tâm lý bài xích nên anh trai không nói ra thân phận của Phù Kiêu. Bởi vì cô ta luôn rất ghét loại quan hệ với mục đích thương mại. Nhưng anh trai lại không biết. Kỳ thật cô ta cũng rất có cảm tình với Phù Kiêu. Chỉ là, Phù Kiêu thật sự quá khó tiếp cận. Ngày thường, anh có thể sẽ bởi vì phép lịch sự mà nói chuyện với cô ta một hai câu. Nhưng trên thực tế... Tính tình của anh không nhiệt tình giống như Mạnh Tử Châu. Cũng không hiền hòa ấm áp như Lam Ôn Mẫu. Có thể nói là có chút lãnh đạm. Chỉ khi ở bên cạnh Nhiêu Thanh Án, anh mới có những biểu cảm khác với biểu cảm mọi ngày. Theo như lời cư dân mạng mà nói, Phù Kiêu giống như có chứng lười xã giao. Đối với những người không quá quan trọng chỉ xã giao theo phép lịch sự. Còn đối với những người quan trọng thì vô cùng nhiệt tình và ấm áp. Tống Á Tư khẽ cắn môi. Cái mục tiêu này có tính khiêu chiến quá cao. Chướng ngại quá lớn khiến cô ta muốn lùi bước. Đoàn xe dừng lại hồi lâu cũng chưa thấy người ở bên trong đi ra. Đạo diễn đang muốn tiến lên nhìn thử thì cửa sổ xe ở ghế sau chiếc Bugatti Veyron chậm rãi mở ra. Tiếp đó ông ta nghe thấy Phù Kiêu nhỏ giọng gọi Nhiêu Thanh Án đang dựa vào vai anh ngủ đến mơ hồ. Án Án, tới nơi rồi, dậy thôi. Nhiêu Thanh Án cọ vào người anh một chút mới mở mắt ra. Sau khi cô nhìn thấy đạo diễn bên ngoài cửa xe thì lập tức tỉnh táo lại. Đoàn Trúc mở cửa xe, đứng một bên chờ đợi. Phù Kiêu xuống xe trước, sau đó vươn tay hướng về phía người bên trong. Cẩn thận dặn dò, cẩn thận, đừng để bị đụng đầu. Lúc trước khi đổi xe, cô bị đụng đầu, anh còn cười cô nữa chứ. Bây giờ nghe Phù Kiêu dặn dò một câu này thì có chút xấu hổ. Cô trừng mắt nhìn anh, vỗ vào lòng bàn tay anh một cái. Bốp, Phù Kiêu cười, thuận thế nắm chặt tay cô. Đạo diễn, thật ngại quá, mẹ tôi 1-2 bắt tôi phải mang một đội bác sĩ tới đây. Phù Kiêu nói với đạo diễn nào dám có ý kiến gì? Vội nói, Phù tiên sinh, là sai lầm của tổ chương trình chúng tôi mới khiến ngài bị thương. Đây đều là việc nên làm. Lúc ấy, sau khi biết Phù Kiêu bị cắn, đạo diễn bị dọa sợ đến nỗi đổ mồ hôi lạnh. Thậm chí ông ta còn hoài nghi không biết chương trình này còn có thể tiếp tục được nữa hay không. Đạo diễn, bọn họ có chỗ ở chưa? Nhiêu Thanh Án chỉ đội ngũ y tế đang xuống ở một chiếc xe khác. Đương nhiên là có rồi. Nhiêu lão sư không cần lo lắng. Đạo diễn nói, vậy thì làm phiền ông rồi. Không phiền, không phiền. Đạo diễn vội vã xua tay nói. Chờ đến khi cô nhìn vào nơi ở mới biết được vì sao đạo diễn nói đủ chỗ cho cả đội ngũ y tế. Đây là một tòa biệt thự kiểu trang viên, diện tích rất lớn, xa hoa tráng lệ, nhìn không thấy biên giới trong tầm mắt. Bên trong có rất nhiều gian nhà nhỏ nên cho dù có 10 đội y tế đến ở đều thừa sức. Thật giàu có, Nhiêu Thanh Án hai mắt sáng ngời nhìn căn biệt thự. Nguyện vọng cả đời của cô chính là mua được một căn biệt thự xinh đẹp như vậy. Thanh Án, Phù Kiêu, Vạn Viện Viện nghe được ồn ào nên đi ra. Thấy hai người bọn họ thì vui vẻ. Phù Kiêu, anh khá hơn chút nào chưa? Đã tốt hơn nhiều rồi. Viện Viện, tổ chương trình làm sao lại đột nhiên trở nên có tiền như vậy? Nhiêu Thanh Án lôi kéo Vạn Viện Viện hỏi. Không biết, lúc mới tới đây bọn tôi cũng rất sốc. Vạn Viện Viện trả lời. Ngồi xe cả một đường dài đến đây có mệt không? Chúng ta vào trong trước đi. Anh Kiêu, đây là xe của anh sao? Mạnh Tử Châu đi vòng quanh chiếc Bugatti Veyron ngắm một lúc lâu. Hỏi, không phải, xe của anh đều ở thành phố A. Không thể vận chuyển đến đây được. À, Mạnh Tử Châu có chút thất vọng. Đây là xe thuộc công ty chi nhánh của Phù Thị đúng không? Em nhớ không lầm chứ? Nhiêu Thanh Án hỏi Phù Kiêu nhưng như xác thực. Phù Kiêu gật đầu. Hai mắt Mạnh Tử Châu sáng lên. Mong đợi nói. Anh Kiêu, vậy em có thể vào xem một chút không? Được, Phù Kiêu hào phóng nói. Đoàn Trúc, đưa chìa khóa xe cho cậu ấy. Đoàn Trúc, vâng, tiên sinh, cảm ơn anh Kiêu. Mạnh Tử Châu hoan hô nói. Nhiêu Thanh Án căn bản không biết gì về xe cộ. Càng không biết giá trị của chiếc xe là bao nhiêu tiền cho nên cô cũng không thể lý giải được sự cuồng nhiệt trong mắt Mạnh Tử Châu. Cô hỏi, thử xe mà cũng có thể vui sướng như vậy sao? Trời ạ, tôi mới phát hiện ra đây là loại xe gì. Bạn trai cũ của tôi cũng có một chiếc giống như vậy nhưng mà hình như là một loại khác. Vạn Viện Viện xem xét chiếc xe trước mặt nói. Bạn trai cũ của em là ai? Thạch Quyền bỗng nhiên hỏi. Tống. Vạn Viện Viện chợt nhận ra giọng nói này là của ai liền dừng lại. Quay đầu cười tươi như hoa. Không nhớ rõ. Lúc này đám người Tôn Ly, Tô Toàn cũng ra tới. Tô Toàn sợ hãi mà nhìn Phù Kiêu. Nhỏ giọng kêu. Anh Phù Kiêu. Anh cảm thấy hơi mệt. Mình vào trong trước đi. Phù Kiêu nói với Nhiêu Thanh Án. Đúng rồi. Anh còn phải thay băng nữa mà. Nhiêu Thanh Án lôi kéo tay áo của Phù Kiêu đi vào bên trong. Bác sĩ Trần. Bác sĩ Trần. Đến giờ Phù Kiêu phải thay băng rồi đúng không? Bác sĩ Trần mang theo điều dưỡng đi đến. Nói, đúng vậy, những người khác theo tới thì bắt đầu làm nhiệm vụ của mình. Đó là chuyển đồ của Phù Kiêu và những thứ do đội ngũ bác sĩ mang đến vào biệt thự. Bởi vì có rất nhiều phòng cho nên lần này là mỗi người một phòng. Nhiêu Thanh Án ngồi ở trong phòng của Phù Kiêu nhìn bác sĩ thay băng cho anh. Nhắm mắt, anh nói, cô trừng lớn đôi mắt nhìn. Không. Lát nữa bị dọa đến buổi tối không ngủ được thì em đừng có mà trách anh. Anh cười nói, em mới không có nhát gan như vậy. Cô trợn mắt, tốt nhất là thế. Bác sĩ mở băng gạc ra. Mùi thuốc nồng đậm cùng với mùi máu tươi thoang thoảng thoát ra. Thịt non mới mọc nhìn rất đáng sợ. Anh nhẫn nại mà nhíu mày. Ngước mắt thoáng nhìn qua con thỏ nhỏ đang nước mắt lưng tròng. Viền mắt đỏ hoe nhìn vào vết thương của anh. Nhắm mắt, anh lại nói, Nhiêu Thanh Án khẽ lau mắt, nhưng vẫn không chịu nhắm mắt. Cô mở to mắt, cố chấp mà nhìn bác sĩ xử lý vết thương cho anh. Con chó kia cắn quá ác, cơ hồ cắn rớt một khối thịt to. Nếu như lúc trước không phải anh cứu cô thì hiện tại người bị cắn đến máu thịt be bét chính là cô rồi. Cô càng nghĩ lại càng thấy đau lòng. Phù Kiêu vẫn luôn nhìn cô chăm chú. Muốn giúp cô lau nước mắt nhưng tạm thời lại không động đậy được. Bất đắc dĩ mà than một tiếng. Anh hỏi bác sĩ. Bác sĩ Trần, có thể thay nhanh chút được không? Nếu không lát nữa ông còn phải chữa cả mắt cho cô ấy nữa đấy. Bác sĩ Trần cười cười. Động tác trên tay cũng nhanh hơn. Ông nói. Được, nhưng mà cậu phải chịu đựng một chút. Được, đừng nói là nhịn đau. Chỉ cần đừng làm cho anh thấy cô khóc thì bảo anh làm gì cũng được. Ai muốn khám mắt chứ? Cô khịt khịt mũi, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Từ từ thôi, không cần phải vội, anh ấy sẽ đau. May mà bác sĩ Trần nghe theo lời Phù Kiêu nói. Chứ để một cô gái ở bên cạnh khóc thút thít thì chính ông cũng không chịu nổi. Rất nhanh chỗ vết thương đã được băng lại. Bác sĩ Trần như thường lệ dặn dò một chút những việc cần chú ý xong liền rời đi. Án Án, lại đây, cô ngồi xuống bên cạnh anh. Anh lau nước mắt cho cô, lại nhéo nhéo mặt cô. Vừa đau lòng vừa buồn cười nói. Bé mít ướt, em không phải mít ướt thì làm sao lại nhiều nước mắt như vậy? Hử, em đau lòng vì anh thì có gì là sai chứ? Đôi mắt cô hồng hồng còn có chút nước. Cái mũi cũng hồng hồng. Bĩu môi nói. Thích anh sao? Em mới không thích anh. Nhiêu Thanh Án ôm cổ anh. Cọ cọ nước mắt vào áo anh nói. Đau lòng cùng với thích thì liên quan gì nhau? Mẹ của anh cũng đau lòng vì anh. Bạn bè anh cũng đau lòng vì anh. Em gái anh cũng đau lòng vì anh đấy thôi. Bọn họ cũng thích anh. Lại không phải cái loại thích kia. Nhiêu Thanh Án nói nhỏ. Anh vuốt tóc cô. Nở nụ cười, rảo biện, Phù Kiêu, hot search thứ nhất, bá tổng ngoài đời thật, hot search thứ tư, Kiêu Án, hot search thứ 10, ba cái hot search được đưa ra. Hot search đầu tiên là do một tài khoản tiếp thị nào đó đăng một video ngắn được cắt ghép biên tập đoạn đoàn xe siêu sang đến việc Phù Kiêu nắm tay. Nhiêu Thanh Án bước xuống xe trong phòng livestream của Tống Á Tư, phổ cập một chút kiến thức cho mọi người. Đoàn xe này trị giá bao nhiêu tiền? Đầu tiên là chiếc Bugatti Veyron. Reply giàu vô nhân tính. Reply không phải Phù Kiêu nói anh ta là trợ lý đạo diễn à, phẫn nộ. Có tiền như vậy có thể nhận tôi làm ngỗng nữ không hích hích hích. Tuy mình xấu, nhưng mình được cái có ước mơ. Reply thôi đi, cô xem ảnh của anh ấy rồi tự nhìn lại mình đi. Đừng mơ tưởng hão huyền nữa, tìm được rồi. Trên trang web chính thức của tập đoàn Phù Thị, thật sự có Phù Kiêu Phù Kiêu thật sự là bá tổng. Ảnh chụp màn hình, JPG, reply đẹp trai quá, mơ lầm he he, reply đây chính là anh trai khác cha khác mẹ của tôi sao? Đúng là tuyệt phẩm nhân gian. Reply chia sẻ ảnh phù kiêu. Bạn sẽ giàu rất nhanh trong năm nay. Mẹ kiếp, Nhiêu Thanh án đây là gả vào hào môn đi. Thật hâm mộ. Reply cười ẻ, cùng lắm chỉ là gặp dịp thì chơi thôi. Tưởng thật Nhiêu Thanh án bay lên đầu cành cây rồi. Reply cười ẻ, lầu trên thấy có vị bá tổng nào lại tham gia chương trình tình ái chỉ vì muốn gặp dịp thì chơi không? Đôi này nếu không phải thật, tôi ăn chân giò sống. Reply vậy thì lạ thật. Phù kiêu vừa đẹp trai vừa nhiều tiền. Không có lý nào lại không tìm được bạn gái. Anh ta vì cái gì mà muốn tham gia cái chương trình này vậy? Reply không phải Lam Ôn Mậu cũng tới sao? Reply Lam Ôn Mậu làm sao so được với phù kiêu chứ? Reply cạn lời luôn. Chuyện này thì liên quan gì đến anh nhà tôi? Đừng kéo anh tôi vào được không? Reply cái gì mà gả vào hào môn? Bát tự còn chưa xem mà. Người nào đó đừng nhân cơ hội bôi đen án án nhà chúng tôi, tự nhiên cảm thấy Nhiêu Thanh án không xứng. Reply chỉ riêng gương mặt kia của Nhiêu Thanh án đã đủ xứng rồi. Reply duyên số do ông trời tác hợp. Chúng mày là yêu quái phương nào mà cứ ở đây lải nha lải nhải. Reply fan CP đừng mắng mình nha. Mình chỉ thuận miệng nói thôi. Đừng mắng đừng mắng. Reply bạn dám nói. Mà không dám nghe à, về gặm đường CP. Ai mà ngờ gặm CP lại gặm được CP ngọt như vậy. Hết hồn, ảnh, Nhiêu Thanh án cúi đầu xuống xe. Phù kiêu nắm tay cô, tay phù kiêu bị sao vậy? Có chị em nào biết không? Reply không biết nữa. Một chút tin tức cũng không có. Mặc dù tay trái cuốn băng gạc, nhưng vẫn đẹp trai đến không chịu nổi. Hôm nay tôi mới biết được anh rể mình là người có tiền như vậy. Hú hú hú hú, cưng chiều quá đi. Mình có tài đức gì mà có thể gặm được CP ngọt như vậy chứ? Hôm sau là án án cùng phù bá tổng sẽ livestream đó. Reply thật á, ở đâu? Ở đâu? Reply ở thông báo. Vừa mới đăng xong. Reply a a a a a a a a a a. Cuối cùng mình cũng có thể gặm đường tại hiện trường rồi. Nhiêu Thanh án rời khỏi hot search, thở dài một hơi, cô vốn chỉ là lên Weibo thông báo lịch phát livestream, vậy mà lại vô tình nhìn thấy hot search của phù kiêu nên nhấn vào. Nhìn thấy có người nói cô với anh không xứng, suýt chút nữa khai đao, nhưng cũng may cô kịp thời tỉnh ngộ mình đang dùng nick chính nên mới không gây ra họa lớn gì. Cách chương.